Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1494, đi đến nơi nào? Bất quá còn chưa chờ Lô Răng tiến một bước cảm thụ cái này làm lớn ra gấp mấy vạn cảm giác. Vô để chi cảnh bên ngoài lại nổi lên biến hóa mới. Thông qua chợt làm lớn ra gấp mấy vạn năng lực cảm nhận ngay lập tức, nhìn thấy, một cái hai đầu. Hồn viên đồng trạng vật từ đáy biển hiện lên, nhanh chóng hướng mặt biển đi lên. Rất nhanh, vật kia liền vượt qua hơn 1000 thước sâu nước biển tầng. Tại trên biển khơi nhô đầu ra, nó xích thốn đủ có vài chục cái hải đảo lớn nhỏ. Tính cả chiều dài thì lại càng kinh người hơn. Bởi vì thể tích to lớn, nó nổi lên lệnh nước biển mãnh liệt rót ngược. Tại vô để chi cảnh phía bắc tạo thành một cái bán kính đạt 100 cây số vòng xoáy. Mà hắn di động cũng không có từ đấy đình chỉ. Cơ hồ giống như là không có trọng lượng đồng trạng vật theo mặt biển thăng tới không trung quá. Trình không thấy chút nào chậm chạp. Nó duy trì hằng định tăng tốc độ. Càng bay càng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền vượt qua Eleanor phù đảo độ cao. Trên đảo tất cả mọi người đều chú ý tới một màn bất khả tư nghị này. Nguy nga ống thể xung quanh vừa không ánh lửa, cũng không có máy thúc đẩy phát ra tiếng ầm ầm vang. Trên đó thăng quá trình có thể nói lặng yên không một tiếng động. Nhưng lúc này không tiếng động càng làm nổi bật lên bất phàm của nó. Laurent ý thức được. Đó chính là người giám hộ hạch tâm bản thể. Mấy phút sau, đồng trạng vật liền cùng dao lam lá chắn tiếp xúc với nhau. Lô Răng theo nhiều một cái góc độ mắt thấy nó thoát khỏi tinh cầu toàn bộ quá trình cái kia không? Phải là va chạm, cũng không phải là lá chắn mở ra trước một cái cửa ra mặc kệ thông qua. Mà là người sau giống như mềm mại màng một dạng bao trùm tại đồng trạng vật lên. Cũng theo nó lên cao mà hướng lên duyên triển, hoàn mỹ điền vào mỗi một chỗ khe hở, làm hai người phân tách, lá chắn lại khôi phục được nguyên dạng, mà tiến vào vũ trụ đồng trạng vật thoáng điều chỉnh phương hướng sau. Đột nhiên gia tăng đến nhanh chóng có như thế trong nháy mắt. Bản thể của nó phảng phất đều kéo dài không ít, giống như một cái nhỏ dài quang mang, sau một khắc. Nó đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Lô Răng không nhịn được lắc đầu một cái. Liền tạm biệt đều không nói một tiếng. Đây chính là thuần logic thể tác phong sao? Trước đây không lâu còn kiên trì muốn đem cả thế giới mở lại. Bây giờ làm ra quyết định sau lại không lưu luyến chút nào chạy về phía kẽ nứt. Bằng vào phần này quả quyết cùng hành động lực. Chỉ sợ cũng không có mấy cái sinh mạng thể có thể so sánh được với nhân loại đến tận bây giờ gặp được nhất nghiêm nghị nguy cơ. Đến đây cuối cùng đến để giải trừ. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể buông lỏng xuống. Tiếp theo còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết tỉ như đối với cam kết của Tilly. Còn có cùng ma quỷ đạt thành hiệp nghị vân vân. Hắn giờ phút này cần thứ phải cân nhắc không chỉ không có giảm bớt. Ngược lại biến thành, trở nên càng nhiều, dù sao trước hắn chỉ dùng để ý nhân loại được mất. Mà bây giờ, hắn đến xem xét vũ trụ còn sống sinh mạng tương lai. Một bên thích ứng cái này mới, thân thể. Lô Răng vừa lái mở mấy cái lục soát tiến trình, phân biệt dùng đến điều tra cùng cuộc chiến thần ý tương quan điều lệ. Ý thức giới rung động ghi chép, cùng với giao lam hiện có giống loài tình hình chung, đầu tiên hắn phải làm, dĩ nhiên là đóng mảnh vỡ truyền thừa chức năng. Như vậy thứ nhất, cuộc chiến thần ý mới có thể tính là chân chính tuyên cáo chung kết. Mà ma quỷ mà nói, Lô Răng dự định tại tài nguyên cho phép dưới tình huống, đơn độc tách ra một khối đại lục làm vì chúng nó sinh tồn chỗ ở lưỡng địa cách nhau khoảng cách sẽ không quá xa, cũng sẽ không quá gần. Tương tự với địa cầu cùng trăng sáng như vậy song tinh hệ thống có lẽ là cái chủ ý tốt. Đang lục soát giao lam, Lô Răng còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện. một cái tương tự với ổ mẹ sinh vật biến dị lại trốn khỏi mệnh lệnh của người giám hộ. Chính thấp thỏm lo âu mà co rút dưới đáy biển trong đất bùn. Chỉ lộ ra mấy cái ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Rất nhanh hắn liền căn cứ lịch sử hồi tưởng truy xét được đối phương chính là từng chiếu cố Grey Castle tây cảnh con quái vật kia. Xem ra cho dù là hoàn toàn căn cứ ý nguyện của mình chế tạo sinh mạng, cũng sẽ ở thời gian khá dài trong bởi vì nho nhỏ biến cố mà đi hướng hoàn toàn không cách nào dự đoán phương hướng. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng còn nghĩ lưu lại. Một khi ma quỷ rời đi sau, nhân loại sắp có một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt tại vững vàng yên ổn trên thế giới. Nhưng hắn cũng không muốn để cho Giao Lam biến thành một hoàn toàn nhà kính. Có chút cạnh tranh có lẽ không phải là chuyện gì xấu. Người giám hộ đã chứng minh, thuần túy dựa vào sinh tử tranh nhau huyết tinh chém giết cũng không thể hiệu quả để cho văn minh trưởng thành, hắn sau đó phải đi con đường phải thật tốt mưu đồ mới được. Mặt khác, những thứ kia tồn tại ký ức trong cơ thể văn minh chuyện cũ cũng cần hắn thật tốt hồi tưởng một lần. Vô luận là tăng trưởng kiến thức vẫn là hút lấy linh cảm, chắc hẳn đều sẽ có trợ giúp lớn. Còn có ý thức giới cũng phải tiến hành điều chỉnh, lấy duy trì nữ phù thủy tăng trưởng cùng giữa mộng cảnh thế giới thăng bằng. May mắn chính là phế trừ cuộc chiến thần ý sau hạch tâm có thể dành ra không ít không gian, khiến cho hắn không cần hiện tại liền đối mặt cái này một vấn đề khó giải quyết. Trong lúc Lô Răng đối mặt đại lượng tin tức ứng tiếp không nổi thời khắc, một cái cảnh tượng trong nháy mắt để cho hắn trong nháy mắt dừng tay lại đầu động tác. Đó là một bước đến từ nội bộ thò đầu hình ảnh. Chỉ thấy Giao Lam nồng cốt phía bên ngoài đường đi trong. Hai người nữ tử cùng một cái ma quỷ dường như đang ngẩng đầu chờ đợi cái gì. Lô Răng nhất thời cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm. Hắn phóng đại hình ảnh, chậm rãi đưa tay đã lau gò má của hai người. Nguyên lai là các nàng đem mình đưa đến nơi này, theo đến cái này đời ngày thứ nhất lên, hắn liền cùng hai người kết xuống gắn bó keo sơn. Thời gian dài sống chung đã để cho hắn thói quen sự tồn tại của đối phương. Trước dung hợp ý thức, trở thành Giao Lam thời điểm hắn luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Mãi đến nhìn thấy cái cảnh tượng này, Lô Răng mới biết mình thiếu sót đến tột cùng là vật gì. Quả thực, kế tiếp trên triệu năm thời gian bên trong, hắn sợ rằng đều không cách nào rời đi Giao Lam. Có lẽ đúng như người giám hộ từng nói, đó đúng là một đoạn dài lâu mà tuyệt vọng thời gian. Nhưng trong lòng của hắn nhưng cũng không sợ hãi. Hắn cùng người giám hộ bất đồng lớn nhất là sau này năm tháng vô luận dài hơn xa, hắn cũng sẽ không là một người vượt qua. 5 năm sau, Great Castle, thành No Winter, cảng nước nông, làm vì vương quốc loài người trái tim. Nơi này không nghi ngờ chút nào là trên thế giới phồn mang nhất hải cảng. Mỗi ngày ra vào dòng người có thể đạt tới mấy chục ngàn. Vì bảo đảm hải cảng không tới bế tắc, trừ tiếp tục dọc theo đường ven biển xây dựng thêm bên ngoài, sảnh hành chính còn thành lập một bộ quy mô khổng lồ giao thông công cộng hệ thống. Đường Ân chính là một thành viên trong đó. Hắn từng là thành vĩnh dạ thương nhân, đệ nhất quân đối phó qua Mo Liên quân. Không nghĩ tới sảnh hành chính lại đem bút chiến công ghi xuống. Cũng tại sau cuộc chiến tìm được hắn, biết mình có thể tại Grey Castle Vương Đô phân một bộ phòng ở sau, hắn hùng hục mang theo vợ hài tử chạy tới ai cũng biết thành No Winter được. Chính là định cư giá vốn quá cao, đã có cơ hội như vậy hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Về phần trước chỉ có thể kiếm chút da lông bán lẻ. Đường Ân cũng lười lại xử lý, mà là quay đầu tiếp nhận sảnh hành chính công ăn việc làm huấn luyện, trở thành một tên xe taxi người điều khiển. Không sai, mặc dù hắn thật sớm liền cùng No Winter người đã từng quen biết, nhưng như cũ không ngờ tới bọn họ lại có thể vượt mức quy định tới mức như thế. Xe taxi thứ này theo trên bản chất cùng mái hiên xe ngựa không sai biệt lắm. Có thể người sau chỉ có những thứ kia phú đến giàu mỡ quý tộc mới phân phối nổi. Mà tại Vương Đô, xe taxi nhưng là giao thông công cộng một bộ phận. Giao thông công cộng, nói cách khác, chỉ cần trả tiền, ai cũng có thể thể nghiệm một phen loại này khí phái mà xa hoa hưởng thụ. Đương nhiên, cũng có tiện nghi nhiều cỡ lớn xe buýt. Một lần có thể nhét gần 100 người. Bất quá so với lên xe tức đi xe taxi, định điểm khởi hành, lại ngay cả một cái chỗ ngồi đều không chiếm được xe buýt liền có vẻ hơi mộc mạc rồi. Trước mặt chờ đợi trên xe taxi khách hoàn tất sau, cuối cùng đến phiên Đường Ân hắn thu nhập trừ cố định tiền lương bên ngoài. Còn có một số lớn đến từ tiễn khách khen thưởng, vì vậy có thể sớm chờ đến khách nhân luôn là chuyện tốt. Rắc rắc. Cửa xe bị thuần thục kéo ra, một tên vóc người cao gầy nữ tử trước đem hành lý ném vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó khom người chui vào buồng xe, Đường Ân theo kính chiếu hậu nhìn lại, chỉ thấy đối phương người mặc tiền vệ jacket y cùng quần vải bạt. Trên đầu còn mang mũ lưỡi chai cùng kính râm, hiển nhiên là cầu vồng thạch khách hàng trung thực, bất quá hơi có chút kỳ quái là... Hắn cũng không có tại đối phương ăn mặc lên tìm tới cầu vồng thạch ký hiệu. Xin hỏi ngài muốn đi đâu? Chỗ ngồi phía sau trong túi chưa có bản đồ thành phố cùng đường đi giá cả. No Winter quốc vương, lâu đài ta muốn hẳn là còn không có tháo bỏ chứ. Như tại mà nói, ta liền đi nơi đó. Nữ tử dùng lão luyện mà sảng khoái âm thanh trả lời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.